Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281. Chương 281 Huyền Hà quỷ độ ồ ra đại viện, khách nhân, không tiếng động di động tới. Có khác một cái đề đèn người lùn vừa lúc xuất hiện ở vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi bọn họ phía sau. Trước vô tiến chỗ, sau vô đường lui. Phòng livestream người xem trơ mắt xem tím đậm trường quái, khách nhân, ly vệ ếch. Thiết anh em càng ngày càng gần. Ngay sau đó, liền phải xuất hiện ở chỗ ngoặt khẩu, Thiết Ca Nhi nhanh chóng mà nhìn, Ngụy Thiếu, liếc mắt một cái. Muốn chính mình lao ra đi đem quỷ dị hồ ra khách nhân dẫn dắt rời đi, bọn họ có hai người, chỉ cần. Hắn đem đằng trước, khách nhân, dẫn dắt rời đi. Ngụy Thiếu là có thể sấm đến hồ gia trạch trong lâu đi, không chờ Thiết Ca Nhi lao ra. Vệ ếch trực tiếp một phen đè lại hắn, lôi kéo hắn hướng bên sườn lóe bọn họ trước sau lộ đều bị phá hỏng không sai. Nhưng hoa viên phụ cận núi giả có thể tạm thời ngăn trở hồ gia, khách nhân, tầm mắt. Mà chỉ cần bọn họ đạp lên núi đá thượng, đồng dạng có thể tạm thời tránh đi thổ tầng, lão thử đuôi. Cảm giác, mấu chốt chính là tạp chuẩn. Thời gian cùng góc độ, không thể đụng vào đến bùn đất cũng không thể làm, khách nhân, nhìn đến bọn. Họ nửa điểm bóng dáng, vệ ếch ở phương diện này từ trước đến nay tinh chuẩn, nhưng mà. Liền ở hắn lôi kéo Thiết Ca Nhi hành động khi, giữa không trung vang lên một đạo tiếng xé gió một đạo hắc hồng giao nhau tiên tác từ giữa không. Trung trừu hạ. Xông thẳng vệ ếch, tập kích đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vệ ếch phản ứng nhanh đến cực điểm, mang theo Thiết Ca Nhi sau này một lui, rồi từ hắn trước người cọ qua, trừu ở mặt đất, xa giống nhau bắn lên. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, ban đầu véo chuẩn hành động bị đánh gãy, nửa người dưới tím đậm trường quái, khách nhân, xuất hiện ở chỗ ngoặt chỗ. Nghênh diện gặp được trên người che xám trắng linh quang vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu vang lên, trường quái, khách nhân, thẳng tắp chiều bọn họ vọt lại đây, phanh, một tiếng. Hồ gia đại viện lại lần nữa nổ tung một tiếng vang lớn, phảng phất lại một trọng vô hình cảnh giới bị kích phát, tiêm gào chung. Bộ tím đậm trường quái hồ ra khách nhân tới gần vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi. Vừa đến phụ cận ánh lửa liền chiếu ra hắn bộ dạng, mặt bộ xanh trắng âm trầm, bao phủ một tầng nói không nên lời hắc khí, móng tay kỳ trường vô cùng. So Hoàng Hà Thi trước mắt bán thang lão đầu càng giống khủng bố cương quái, nghìn cân treo sợi tóc. Khoảnh khắc, vệ ếch gần lơ phác lại đây. Khách nhân, tia chớp một chân giẫm chỗ ở mặt tiên đuôi, vừa nhanh vừa chuẩn tựa như giẫm trụ một cái sắp trở về xúc rắn độc. Cùng lúc đó, hắn một tay khuỷu tay đánh vào Thiết Ca Nhi sau lưng. Đem cái này sắp lao ra đi cùng hồ ra khách nhân liều mạng lăng đầu thanh đâm cho về phía trước. Đánh tới, vừa vặn bổ nhào vào thật dài tiên tác thượng, roi là từ giữa không trung nghiêng trừ lại đây. Chù, roi ra hỏa đã vào hồ ra lâu trạch, lúc này mới ác ý mà rút ra roi tới đoạn vệ ếch bọn họ né tránh lộ, đối phương tưởng ở chỗ cao xem. Bọn họ xui xẻo, nằm mơ, Thiết Ca Nhi đụng vào tiên tác thời điểm, trường quái hồ ra khách nhân đã bổ nhào vào vệ ếch trước mặt. Làm người không thoải mái âm khí đánh úp lại, vệ ếch bắt lấy tiên tác đi xuống dùng sức một xả, răng rắc. Một tiếng trầm vang. Chỗ cao phảng phất có đầu gỗ lan can sắp bị quá lớn trọng lượng cùng lực lượng áp đoạn, trừ roi ra. Hoặc là đem bọn họ một khối kéo đi lên. Hoặc là liền sẽ bị vệ ếch túm xuống dưới một khối chịu chết. Vệ ếch tuyệt đối sẽ không để ý đem tiên. Tác trực tiếp trói đến hồ ra khách nhân trên người. Sinh tử uy hiếp. Đổi lại người bình thường liền tính bị hạ độc thủ. Cũng tuyệt đối làm không được vệ ếch như vậy làm lơ tới gần quái gì. Chỉ cắn chết hạ độc thủ ra hỏa tiến hành trả thù, phảng phất đoán được vệ ếch tâm tư, Một tiếng không mau cười nhạo vang lên. Hồ gia khách nhân sắp bắt lấy vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi trước một cái chớp mắt. Hắc hồng hai sắc roi đột nhiên thu về, đem vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi xả hướng chỗ cao. Chiều roi ra hỏa đích xác ở chỗ cao, vệ ếch một chân giẫm trụ đầu gỗ lan can. Phiên tiến hành lang khi, một cái hữu lực cánh tay bắt được bờ vai của hắn, đem hắn xả hướng về phía chính mình. Mái hiên phía dưới trong bóng đêm trồi lên một trương anh tuấn tùy ý mặt, màu da hơi thâm, mặt mày hẹp dài, lộ ra cổ nói không nên lời tà ác. Ngụy đại thiếu gia, thật xảo, lại gặp mặt a. Vài phút trước, vệ ếch cùng Lâu Lâm, Thiết Ca Nhi tránh ở núi giả phía sau, hồng da cổ đèn đề đèn người lùn chiều bọn họ cắn lại đây. Vệ ếch cột thấp người, liền đem vóc càng cao Lâu Lâm ném ở đề đèn người lùn sắc nhọn răng nanh hạ. Lâu Lâm chiều roi đánh đuổi đề đèn người lùn sau, không có cùng bọn họ một khối thối lui đến đường sỏi đá thượng, mà là vừa chuyển thủ đoạn, mượn dùng roi cuốn lấy hồ gia lâu trạch lập trụ, lôi kéo một xà, trước tiên nhẹ nhàng mà đăng nhập hồ gia trạch lâu. Thần roi không hổ là vài lần bị vệ ếch thuận quá khứ vũ khí, thực dụng tính cực cường, ở các loại tình huống hạ đều phi thường hảo xử. Đen nhánh đầu gỗ mảnh nhỏ dưng ở hành lang mặt, quỳ thần hơi hơi cúi người. Thần kiềm Ngụy thiếu tay dùng không ít sức lực. Thiết Ca Nhi ở trên hành lang đứng vững chân sau, theo bản năng rút ra đoàn đao, cảnh giác mà nhìn hắn. Ngụy đại thiếu gia, thuộc hạ cái này họ Lâu người đánh ra hiện khởi, liền cấp Thiết Ca Nhi một loại phi thường không tốt cảm giác. Mỗi lần Lâu Nhị xuất hiện, Thiết Ca Nhi đều có chút lông tơ đứng chổng ngược. Trước mắt hắn một chảo trụ Ngụy thiếu cánh tay, Thiết Ca Nhi lập tức cảm thấy hắn ngay sau đó chính là phải đối Ngụy thiếu ra tay tàn nhẫn. Thiết Ca Nhi như lâm đại địch, bị bắt lấy, Ngụy thiếu bản nhân thật không có bất luận cái gì phản ứng, quỷ thần bị hắn hố một chút còn chịu đem bọn họ kéo lên. Kia này tòa hồ gia trạch lâu khẳng định có cổ quái, bằng vào đối quỷ thần hiểu biết, vệ ếch nhanh chóng phán đoán ra tình thế sau, liền làm lơ quỷ thần đè ở chính mình bên gáy cán roi, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Tấn tây bắc khu vực lâu trạch giống nhau là dùng tùng dương du chờ làm ra tới tòa nhà, nếu không đặc biệt sơn vệt sáng, chỉnh thể hẳn là màu vàng nâu hoặc là màu nâu nhạt. Nhưng là quỷ thần đem bọn họ nhấc lên tới này tòa lâu trạch dùng lại là màu đen đầu gỗ. Lâu trạch chỉnh thể âm u, hắc mộc lan can, hắc mộc bản đinh trạch tường, liền hành lang đều là dùng màu đen tấm ván gỗ phô, không có treo đèn lồng. Cả tòa trạch lâu âm u, thậm chí không có mở cửa sổ, nhàn nhạt quái dị hương khí từ cả tòa trạch trong lâu phát ra. Thiết Ca Nhi hơi chút bình tĩnh lại sau, cũng lập tức phát hiện từ này tòa trạch trong lâu giật tràn ra nặng nề âm hàn. Hắn đè thấp lưỡi dao, theo bản năng chiều Ngụy thiếu cùng Lâu Nhị đến gần rồi một ít. Phía sau lưng nổ lên một tầng thật nhỏ nổi da gà, tựa như người sống không cẩn thận xông vào trong quan tài giống nhau, leng keng. Chúc mừng người chơi xâm nhập hồ gia Hắc Hương lâu, hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng chợt lóe mà qua, không có kế tiếp bất luận cái gì tin tức. Tức khắc vệ ếch minh bạch quỷ thần đem bọn họ túm tới rồi hồ gia trong đại viện một loại thực không bình thường trạch lâu chung. Chúc mừng người chơi giải nguyên chân Trần Trình Tống Nguyệt Mi đạt được miếu thành hoàng tàn hương 10. Chúc mừng người chơi giải nguyên chân Trần Trình Tống Nguyệt Mi đạt được miếu thành hoàng tàn hương 15. Chúc mừng người chơi giải nguyên chân Trần Trình Tống Nguyệt Mi đạt được không biết bùn oa mảnh nhỏ. Chúc mừng người chơi. Liên tiếp vật phẩm đạt được tin tức không ngừng từ giao diện thượng bắn ra. Giải nguyên chân Trần Trình Tống Nguyệt Mi cùng lấy vệ mười đạo, cầm đầu ngũ hành lục đạo viện thủ thở hồn hền. Phiên vào một tòa không nhà cửa, vừa rơi xuống đất, trước nhất đầu giải nguyên chân trước tự nôn ra một ngụm thật dương huyết. Phía sau Trần Trình trạng thái cùng hắn không sai biệt lắm. Cơ hồ vừa rơi xuống đất liền thành một cái chết cầu, vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi. Lâu Lâm tiến vào Thái Nguyên nội thành khi, giải nguyên chân bọn họ cũng không nhàn rỗi, bọn họ từ Tống Nguyệt Mi mạo hiểm đầu quỷ bạc đầu. Đầu ra một cái hắc bốn ra tới, hắc bốn, một đầu ra tới. Quỷ bạc đầu liền chuyển động, trồi lên một đạo kỳ quái hư ảo bóng người, cho bọn họ một cái tin tức, lấy đi sở hữu miếu thành Hoàng Hôi. Này tin tức vừa mới ra tới, Tống Nguyệt Mi bọn họ còn có chút thất vọng, lấy miếu thành Hoàng Hương nguyên bản liền ở bọn họ kế hoạch nổi, quỷ bạc đầu đầu ra chính là so cơ. Sở, hắc nhị, càng cao, hắc bốn, điểm. Cấp ra tin tức hẳn là càng có dùng mới đúng, nhưng giải nguyên chân nhạy bén mà từ giữa nhận thấy. Được không bình thường địa phương, kiên trì làm cho bọn họ dựa theo chỉ dẫn đi làm. Đem miếu thành hoàng trước tháp hương trong tháp sở hữu hương cho toàn bộ lấy đi, thẳng đến hương. Cho hoàn toàn lấy đi. Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi mới bừng tỉnh tỉnh ngộ có hai cái bao vây bị giấu ở hương tháp nhất. Phía dưới, đây mới là quỷ bạc đầu cấp ra chân chính tin tức, không hề nghi ngờ. Này hai cái bao vây khẳng định là quỷ bạc đầu tiền chủ nhân tàng đi vào, leng keng. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi đạt được không biết di vật, xin hỏi hay không mở ra. Hệ thống nhắc nhở bắn ra thời điểm, cho dù là Tống Nguyệt Mi đều khó nén kích động. Miếu thành hoàng tàn hôi có thể áp chế hương chủ ngu tin ô nhiễm, rõ ràng đối hương chủ cùng cung hội dâng hương quái dị đều có nhất định khắc chế. Này hai cái bao vây bị chuyên môn giấu ở hương cho cái đáy, là vì tránh cho chúng nó bị cung hội dâng hương ngu tín đồ bắt được tay. Này thuyết minh, này hai cái bao vây khẳng định khác tầm thường quan trọng. Tuyệt đối là cùng Thái Nguyên hội dâng hương trực tiếp tương quan manh mối, không rảnh lo xử lý trên. Người thương thế, vừa chuyển qua khu vực an toàn, giải nguyên chân cùng Tống Nguyệt Mi lập tức mở ra mang theo hương cho bao vây. Tức khác, hai điệp dính hương cho hậu giấy rớt ra tới, chúc mừng người chơi. Người đã đạt được Thái Nguyên tàn chát, hương chủ lâu đồ. Thái Nguyên tàn chát không biết tên giang hồ kỳ nhân đối Thái Nguyên thành ký lục. Hương chủ, lâu đồ, cung hội dâng hương cấm ngoại chuyện bản đồ không chờ giải nguyên chân cùng Tống Nguyệt Mi xác nhận, từng hàng văn bản tin tức đã xuất hiện ở giao diện thượng. Ngày 3 tháng 12, nhập Thái Nguyên, bài tra gì quan di trí sở đưa nơi. Không có kết quả ngày 6 tháng 12, đêm nhập hội dâng hương, 7 ngày, lại thăm hội dâng hương, đến hội dâng hương danh lục, không biết này mưu, thấy tuần hà tổng đốc, ngựa xe nhập đại hương lâu, gõ một phó, nghĩ cách dò hỏi, biết vô quỷ môn lệnh, khó có thể lẻn vào, chưa dám vọng kinh cường đạo người gian, cố ra nào 11 ngày. Lại tìm đến gì quan hà thư giả, 21 ngày, tuần hà tổng đốc với đại hương lâu hội kiến tứ phía hà quan. Nghe này hội báo, tổng thư hà sự hà tình, lấy đưa kinh bác, ngô tam bạc gì quan di trí, toàn đến đại hung, khó có thể tục tham. Tuần hà tổng đốc cùng cung hội dâng hương chủ hương đầu lui tới thân thiết. Ngô kinh hãi cũng. Việc này không thể không miệt mài theo đuổi. Bạc đầu vô đầu tự quay. Này triệu đại hung chi đại hung. Ngô đem vong tại đây sự ra. Khủng này sợ phi ta có khả năng địch cũng. Đặc tường thư này bút ký. Lấy đãi ta liễu ra hậu nhân tới cũng 23 ngày. Đã chứng cung hội dâng hương đem khống cửa thành. Mượn quan doanh tay. Ám sửa đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật. Nhiên. Hương chủ kinh thư tán dương quá quảng, khó có thể khuyết can. 30 ngày, thăm đến hội dâng hương chủ sự hương đầu Thái Nguyên cung hội dâng hương cùng sở hữu 13 gia. Điểm hương chủ sự, hương đầu. Cái gọi là hương đầu toàn vì nội thành nhà giàu nổi danh thân sĩ. Cao nhân, thứ nhất vì Hồ Thị, nhị vì Liễu Thị, tam vì Hỏa Thần Miếu Ông Từ, bốn vì Tam Thất Môn Doanh Tổng Tư, năm vì Lầu Canh Phố Vương Thị, bảy vì Trần Thị, này 13 thị ám đúc 9 tòa hương lâu, 4 hương bên ngoài, 4 hương ở bên trong, cuối cùng một tòa hương lâu tức vì Tuần Hà Tổng Đốc sở nhập to lớn hương lâu. Tác giả có lời muốn nói, tới, cũ máy tính WPS vẫn luôn trục trặc, cầm đi tu không ra cái gì vấn đề, bị bắt thay đổi cái tân máy tính, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.